Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 790, chương 383, chiến hạm to lớn. Hắc Hồ Tử cười, thế nhưng cái kia Tiếu Dung bên trong lại không có chút nào tiếu ý. Cười to sau một lát, Hắc Hồ Tử dường như bỏ vào đà kích gì một dạng. Nụ cười trên mặt biến thành bất khả tư nghị. Không phải, không có khả năng, người dĩ nhiên không phải năng lực giả. Từ đầu đến cuối, Hắc Hồ Tử thủy chung tin tưởng Shiva là năng lực giả. Cái loại này đặc thù năng lực, thiên thượng thiên hạ, gì có ác ma mới có thể cụ bị. Cho nên, Hắc Hồ Tử cho rằng, mặc dù không biết Shiva đùa giỡn cái trò gì để cả cái thế giới đều cho rằng hắn không phải năng lực giả, thế nhưng, miễn là đối phương là năng lực giả, hắn ám ám quả thực năng lực, có thể có tác dụng. Chỉ là, thực tế tàn khốc lại biểu thị, Uchiha Shiva, thực sự không phải năng lực giả. Ta không phải năng lực giả để cho ngươi rất thất vọng sao? Hơn nữa, ta lúc nào nói qua ta là năng lực giả? Shiva nhìn Hắc Hồ Tử bất đắc dĩ giang tay. Hơn nữa, người nói chấn động quả thực là dùng để dụ dỗ ta. Hiện tại, ta rất muốn biết, người hao hết tâm tư đem ta dụ dỗ đi ra muốn làm gì đâu. Mark San Đê Tích, Shiva nhếch miệng cười, lộ ra trắng nõn hàm răng. Một mặt nói, Shiva chính là chậm rãi đem bên hông mình quỷ triệt rút ra. Sáng đưa ra đao phong, lưỡi đao, chậm rãi hướng phía Hắc Hồ Tử đi tới. Để cho ta suy nghĩ một chút, mấy năm trước ta và dâu trắng chiến đấu thời điểm, người nên nhìn trong mắt a. Ngoặc kép chấm than. Khi đó, ta liền chú ý tới ngươi. Ngươi cũng có thể phát hiện ta đối với sự chú ý của ngươi mới đúng. Hắc Hồ Tử, không ngờ tới ngươi chính là đi đến một bước này. Không biết là may mắn hay là bất hạnh đây. Hành, Uchiha Shiva, đừng tưởng rằng cái gì đều trưởng khống ở trong tay của ngươi. Thời gian 3 năm cải biến rất nhiều thứ. Thời đại của ngươi tạo liền đã qua. Hắc Hồ Tử cắn răng nhìn Shiva. Shiva không phải năng lực giả, để hắn hoàn toàn thất vọng. Thế nhưng chỉ ít nói, hắn còn chiếm được chấn động quả thực. Hắn vẫn là người thắng cuối cùng. Nghe vậy, Shiva lắc đầu, vừa cười vừa nói. Hắc Hồ Tử, người nói đúng. Thời gian 3 năm, có thể thay đổi rất nhiều thứ. Ai cũng không biết, Shiva nói thay đổi đồ đạc là cái gì. Đối mặt với chậm rãi đến gần Shiva, Hắc Hồ Tử cũng có chút chột dạ. Dù sao, hắn mặc dù không có cùng Shiva chính thức đã giao thủ, nhưng là sự lợi hại của hắn nhưng là thấy tận mắt. Ngay cả quái vật kia một dạng dâu trắng đều không phải Shiva đối thủ. Càng không cần phải nói bây giờ Hắc Hồ Tử. Cái này phút chốc, Hắc Hồ Tử sắc mặt bỗng lạnh lẽo, lạnh rên một tiếng, động thủ trong sát na. Hắc Hồ Tử sau lưng tất cả mọi người động, Độc Quy dẫn đầu chạy ra, hướng về phía Shiva chính là ném ra hai quả huyết hồng quả táo. Cầm trong tay liêm đao, hướng về phía Shiva hung hăng chém xuống. Thực sự là bất hạnh a, Uchiha Shiva, cái bất hạnh của ngươi sẽ vẫn làm bạn ngươi. Cho nên, quả táo sẽ trong nháy mắt hóa thành chí mạng lựu đạn. Độc Quy lời vừa nói dứt, liêm đao cắt ra hồng quả táo. Bành một tiếng, hai quả hồng quả táo chợt bạo tác. Vụ nổ tác động đến rồi Shiva trên người. Đồng thời thả ra đầy trời tử sắc độc khí. Độc Quy di chuyển đồng thời, Katarina đế sóng, Buster Kiều đặc biệt còn có Abba La Pizarro cũng trong nháy mắt động. Chỉ bất quá, bọn họ mục tiêu cũng không phải Shiva, mà là sau đó mắt ưng cùng tóc hồng hai người. Hoàn toàn là không sợ chết hành vi. Hắc Hồ Tử một người, dĩ nhiên trong nháy mắt này, muốn dự định đối với cái này cái trên thế giới duy nhất ba gã đại kiếm hào xuất thủ. Shiva bị mai một ở màu tím độc khí, nhưng là lại chỉ có trong nháy mắt. Không nhìn tử sắc độc khí, Shiva chỉ là lạnh rên một tiếng. Shinra Tensei, bành một tiếng, vô hình trùng kích từ Shiva toàn thân phóng thích mà qua, phơi bày toàn phương vị 360 độ khuếch tán ra. đem tất cả độc khí toàn bộ đẩy ra. Nhưng mà, độc khí mới bị Shiva xóa bỏ. Phô thiên cái địa mà đến, cũng là vô cùng vô tận hắc ám. Dường như lỗ đen một dạng, phóng xuất ra vô tận dẫn lực. Hướng về phía Shiva lộ ra hung mãnh răng nanh. Liền dường như muốn đem Shiva một ngụm nuốt vào một dạng. Shiva ngẩng đầu lên, nhìn cái này như sóng thần một dạng hắc ám, nhếch miệng cười, hắc ám a. Sau đó, giơ tay lên, trong lúc đó, một đạo bén nhọn kiếm khí phóng lên cao, thoáng qua rồi biến mất trong lúc đó. Hắc ám sóng chiều trực tiếp ở nơi này lăng liệt chạm kích phía dưới bị chặt thành hai nửa, lộ ra xanh thẳm bầu trời. Nhưng là, chính là ở hắc ám bị phá ra trong nháy mắt, càng mạnh lớn hơn hắc ám Uzumaki từ hắc hồ tử phía sau phun ra ngoài, dường như muốn đem trọn cái bầu trời đều toàn bộ thôn vệ một dạng. Hắc hồ tử sắc mặt dữ tợn, trong nháy mắt thả ra toàn bộ lực lượng của mình, vô tận hắc ám tựa như máy bay phản lực khói xe một dạng, trong nháy mắt đem xanh thẳm bầu trời dính vào đen thui mực nước. Sau đó, hắn sắc mặt bỗng lạnh lẽo, giải phóng. Trong nháy mắt kế tiếp, một cái khổng lồ được khó tin bóng đen dĩ nhiên từ hắn trong bóng tối lộ ra bên ngoài một góc băng sơn. Đó là gương mặt vô cùng khổng lồ, cự nhân tộc ở trước mặt của hắn, hoàn toàn liền như cùng tiểu cẩu một dạng, bi ớt tư còn lớn hơn nhiều lắm. Đi chết đi cho ta. Thân thể cao lớn, ngút trời mà hàng, tồn tại bản thân, chính là tuyệt cường vũ khí. Nếu là đổi lại là những người khác, sợ rằng, cái kia thân thể to lớn trực tiếp đè xuống, chính là chí mạng công kích. Chứng kiến cái này nhân loại, Shiva con mắt khẽ híp một cái. Cái này là chiến hạm to lớn, San Juan Ác Lang. Không ngờ tới lại bị hắc hồ tử tàng tại chính mình trong bóng tối. San Juan Ác Lang, đồng dạng là hắc hồ tử từ Impel Down, đệ lục tầng vô hạn ngục cứu ra trọng phạm một trong. Có cơm nắm đầu dâu mép nam, thân thể khổng lồ được bất khả tư nghị, quả thực giống như là một cái cự đại di động yếu tắc một dạng. Cái này phút chốc, chiến hạm to lớn Ác Lang phóng phật một viên vẫn thạch một dạng, hướng phía Shiva hung hăng nghiền đè ép xuống. Shiva con mắt khẽ híp một cái, giơ tay lên, trong lúc đó, chính là một đạo đen nhánh kiếm khí bay đi, hung hăng rơi vào Ác Lang trên người. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.